Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, khai nguyên cuộc chiến. 4. Yểm hộ tại hạ, Khương Sầm hướng trưởng tôn môn chủ bọn người truyền âm một câu. Hắn kích phát cơ giáp, tùy tịt chuẩn bị phá vòng vây. Tốt, trưởng tôn môn chủ đáp ứng một tiếng. Lập tức thi triển đều tự thần thông, hướng chung quanh Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp đợi ba thủ tộc tu sĩ công tới. Mất đi phi thăng hy vọng uể oải, cùng với bị lừa gạt lường gạt phẫn nộ, ở phía sau hóa thành cực kỳ đáng sợ thần thông, đều thi triển đi ra. Những này bàn cổ giới tu sĩ, giờ này khắc này, mới chính thức triển lộ ra đều tự thủ đoạn, thậm chí cả kia mấy vị đại tu sĩ đều dốc sức làm, tầm thường ba thủ tộc tu sĩ lại há có thể tiếp nhận được đại tu sĩ lửa giận. Lập tức ba thủ tộc vòng vây bị xé nứt ra vài miếng lỗ hồng. Tốt, dù sao cũng muốn vạn hồn quy nhất, bỏ đi này là thân thể trước, cũng làm cho các ngươi dị giới tu sĩ trông thấy ta ba thủ tộc đại hộ pháp thần thông. Lộc Hoàn đại hộ pháp cao giọng nói ra. Hắn một hơi tế ra vài kiện bổn mạng pháp bảo, cũng muốn xuất ra thực lực chân chính. Trưởng tôn môn chủ bọn người cùng Lộc Hoàn đại hộ pháp đám ba thủ tộc đại tu sĩ kịch chiến. Khó phân thắng bại, đối với Khương Sầm mà nói, chỉ nếu không có đại tu sĩ chặn đường, liền không đủ gây sợ. Khương Sầm tìm kiếm một chỗ không có đại tu sĩ vòng vây phương hướng. Kích phát cơ giáp. Xung phong liều chết mà đi. Hai mươi mấy tên thần kỹ môn cơ giáp tu sĩ lập tức theo sát phía sau, tùy theo cùng một chỗ phá vòng vây. Hơn mấy trăm ngàn ba thủ tộc tu sĩ lập tức hướng nơi này vây giết. Bất quá tốc độ của bọn hắn so với cơ giáp phải kém sắc hơn, thường thường còn không kịp hình thành vòng vây cũng đã bị cơ giáp vung ở sau người. Mà ngăn tại cơ giáp xung phong trên đường ba thủ tộc tu sĩ, tất bị một môn linh quang pháo oanh giết phấn thân toái cốt, cám đều không thừa. Rất nhanh, Khương Sầm bọn người chạy ra khỏi vòng vây, đi vào cái kia màu vàng khung đỉnh phụ cận, phá trận. Khương Sầm một tiếng phân phó, hai mươi mấy tên cơ giáp tu sĩ đem linh quang pháo toàn bộ kích phát. Tại cùng một thời gian, dày đặc oanh tạc tại màu vàng khung đỉnh cùng một nơi. Những điều này đều là mới nhất nhất đại cơ giáp. Trang bị linh quang pháo cũng là cấp tột cùng linh thạch kích phát linh quang pháo. Một môn linh quang pháo uy lực, cơ hồ tương đương với một cái đại tu sĩ toàn lực một chiêu. Cái này mấy chục môn linh quang pháo đồng thời phóng ra. Giống như mười mấy tên đại tu sĩ đồng thời ra tay phá trận. Dù cho có đại tu sĩ tại đây, cũng chịu không được loại này khủng bố công kích. Như không trốn đi, tất nhiên tâm thần đều diệt. Mà tòa hầu vàng khung đỉnh đại trận vốn là coi như là chắc chắn vô cùng, rất khó công phá. Nhưng ở cái này một vòng linh quang pháo bắn một lượt phía dưới, cũng khó có thể thừa nhận. Ầm ầm rung trời nổ mạnh, linh quang pháo dư uy hình thành sóng xung kích, cơ hồ muốn đem cả khai nguyên thành ném đi. Chính là Khương Sầm đám cơ giáp tu sĩ đã ở sóng xung kích ảnh hưởng đến hạ, nguyên một đám bị chấn bay ngược bên ngoài. Cũng may có cơ giáp bảo vệ, nếu không những này thần kỹ môn tu sĩ sẽ bị xung kích sóng chấn vỡ. Dùng màu vàng khung đỉnh làm trung tâm, bốn phía lầu các kiến trúc đã bị sóng xung kích quét ngang, trở thành thành từng mảnh phế tích. Cả khai nguyên thành đều là như thế. Bốn phía tường thành cũng nhận được mãnh liệt trùng kích, vốn là tự tổn hại nghiêm trọng địa phương, lại càng tại trùng kích phía dưới, thành tấm sụp xuống. Đại tộc trưởng một chi tu sĩ đại lượng nhảy vào khai nguyên thành ở bên trong. Lộc Hoàn nhìn thấy cảnh này, trọn vẹn sửng sốt một hơi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính là một ít kim đan kỳ thậm chí ngưng đan kỳ tu sĩ, rõ ràng có thể thi triển ra cường đại như thế thần thông. thừa dịp hắn phân thần chi tế, trưởng tôn môn chủ một chiêu ma vân trưởng, kết kết thật thật đánh tại Lộc Hoàn đại hộ pháp lưng thượng. Hắn lập tức máu tươi cuồng phun, bị thương không nhẹ, nếu như không phải phương pháp lực thâm hậu, một trưởng này liền đủ để chấn đắc hắn ngũ tạng lục phủ đều toái. Sóng xung kích qua đi, Khương Sầm lần nữa phóng tới màu vàng khung đỉnh, quả nhiên tại bị linh quang pháo oanh kích chỗ, màu vàng khung đỉnh lộ ra một cái vài trăm trượng đại chỗ trống. Hơn nữa trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục, bất quá tại màu vàng khung đỉnh bên trong, còn có một tầng huyết sắc hào quang, đem hạch tâm huyết luân trận bao phủ. Lại đến, Khương Sầm lại là một tiếng phân phó, những kia cơ giáp tu sĩ ngóc đầu trở lại, đối với cái kia huyết sắc hào quang, lần nữa một vòng bắn một lượt, lại là ầm ầm rung trời nổ mạnh. Lúc này đây tuy nhiên chúng tu sĩ sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị khiếp sợ đến, cường đại như thế thần thông, vậy mà có thể liên tục thi triển, nếu như dùng cho đấu pháp ở bên trong, đối thủ ngoại trừ dốc sức liều mạng chạy thục mạng bên ngoài, nói đó có nửa điểm chính diện chống lại chi lực, trách không được tiểu tử này có thể cùng một đám đại tu sĩ bình khởi bình tỏa. Lộc Hoàn đại hộ pháp thầm nghĩ trong lòng, loại này thần thông, ngay đại tu sĩ đều muốn kiêng kỵ vài phần. Lộc Hoàn đại hộ pháp vốn tưởng rằng trận pháp đã muốn kích phát, không thể vãn hồi, không nghĩ tới Khương Sầm còn có thủ đoạn như thế. Chẳng lẽ hắn một cái kim đan tu sĩ, thật có thể ngăn cơn sóng dữ? Lộc Hoàn đại hộ pháp vốn là tính trước kỹ càng, nhưng bây giờ có vài phần lo lắng. Nhưng mà, linh quang pháo qua đi, hạch tâm trận pháp bên ngoài huyết sắc hào quang, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này đều phá không được. Khương Sầm kinh hãi, lúc này, hơi mờ huyết sắc hào quang trong, vậy mà bay tới một bóng người, cùng Khương Sầm cách huyết quang nhìn nhau. Tu mộc hộ pháp, Khương Sầm sững sờ, chỉ dựa vào loáng thoáng thân hình, hắn tự nhận ra hào quang trong cái kia người. Đúng vậy, lão phu, tu mộc hộ pháp nói ra, Khương đạo hữu thủ đoạn, quả nhiên phi thường cao minh, lại để cho lão phu mở rộng tầm mắt. Bất quá, lần này thần thông dù sao còn giới hạn trong hạ giới tu sĩ cấp bậc, mà trận này đã muốn kích phát, hơn nữa đã muốn câu thông thiên địa pháp tắc chi lực. Tầng này huyết sắc hào quang, ẩn chứa thiên địa pháp tắc bên trong luân hồi chi lực, ảo diệu phi thường, cũng không Khương đạo hữu những thủ đoạn này có thể công phá. Nói như vậy, tu mộc đạo hữu sáng sớm chỉ biết đại tế ti kế hoạch. Khương Sầm hỏi ngược lại, tu mộc hộ pháp nhẹ gật đầu, trên mặt vẻ xấu hổ. Lão phu sớm đã biết, phục sinh khai nguyên tiên tổ, nguyên vốn là ta tu mộc ra thế thế đại đại chí nguyện to lớn. Cái này huyết luân trận pháp, cũng bởi vậy đại đại tương truyền. Lão phu lừa gạt cùng lợi dụng Khương đạo hữu, cũng không cầu đạo hữu tha thứ. Khương đạo hữu, buông tha đi, huyết luân trận đã khải, bất luận cái gì hạ giới tu sĩ cũng không có lực ngăn cản. Chỉ tiếc, đạo hữu cả đời thiên tài, cuối cùng muốn vẫn mệnh không sai. Hy vọng phục sinh khai nguyên tiên tổ, có thể mở một mặt lưới, phóng Khương đạo hữu một con đường sống. Bất quá, vạn hồn quy nhất, lão phu hồn niệm chỉ là trong đó không có ý nghĩa một đám. Khương đạo hữu sinh tử, chỉ sợ cũng không tới phiên lão phu làm chủ. Khương Sầm thở dài, nên xin lỗi là tại hạ. Tại hạ cũng đồng dạng lừa gạt cùng lợi dụng tu mộc đạo hữu. Nói xong, Khương Sầm bỗng nhiên thân thủ tìm tòi, trong lòng bàn tay lập tức nhiều ra một quả huyết hồng ngọc bội. Tu mộc hộ pháp chỉ nhìn ngọc bội kia liếc, lập tức sắc mặt đại biến. Ẩn trận chi ngọc, chẳng lẽ ngươi động tay động chân? Mau dừng tay. Khương Sầm không đáp, hắn lập tức kích phát ngọc bội. Ngọc bội tại huyết quang lóe lên ở bên trong, ầm ầm vụn. hóa thành một mảnh huyết vụ, mà cùng lúc đó, 6 khỏa huyết luân tử chung một khỏa, trong lúc đó không hề báo hiệu tự bạo ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, tán loạn ở thiên địa trong lúc đó. 6 chính là luân hồi số lượng, 6 khỏa huyết luân tử thiếu đi một khỏa, lục mang tinh đồ biến thành 5 sao khôi, cùng trận pháp trận vân hoàn toàn vô pháp phù hợp, đại trận lập tức bỏ dở. Trên không lục đạo tường vân dần dần phân tán, tầng kia huyết sắc hào quang cũng xa xa muốn ngã. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.